Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 262, thứ ba tôn chí tôn pháp tướng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nhìn xem thác đồ bạt cái này man hoang thần miếu giáo hoàng đầu người thật bị treo ở Kỳ Lân học viện trên đại môn. Tất cả mọi người trong lòng phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Thác đồ bạt, một ngày trước đó, hay là man hoang đại lục đệ nhất nhân. Nhưng là một ngày sau đó, chiến bại, ngay cả đầu người đều bị treo ở Kỳ Lân học viện trên đại môn. Diệp Vô Trần nhìn về phía nơi xa đứng ngoài quan sát các phương cao thủ. Lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, tứ đại gia tộc thống nhất man hoang đại lục, có thể có ai không phục? Các phương cao thủ trong lòng run lên, nhao nhao tiến lên tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý thần phục tứ đại gia tộc. Sau đó, Diệp Vô Trần để tứ đại gia tộc đệ tử thanh lý cùng quét dọn chiến trường. Đoạt được thánh vật, toàn bộ nộp lên, cái khác, có thể tự hành xử lý. Kỳ Lân học viện nguyên lão Cơ Vô Lượng tiến lên, hỏi Diệp Vô Trần, đại nhân, lúc trước phản bội Kỳ Lân học viện thầy trò, ngươi nhìn, xử trí như thế nào? Phái người, toàn bộ đem bọn hắn bắt trở về. Một cái cũng không thể chạy thoát. Diệp Vô Trần lãnh đạm nói. Sau đó theo phản bội học viện chi tội xử trí. Cơ Vô Lượng cung kính xác nhận. Diệp Vô Trần quay người tiến vào Kỳ Lân học viện. Dương Kiếm Đồng, Dương Đình Thiên, Tưởng Ý, Lý Hàn bọn người cung kính đi theo sau lưng Diệp Vô Trần. Sau một ngày, Dương Kiếm Đồng, Tưởng Ý, Lý Hàn bọn người toàn bộ xuất Linh Kiếm Sơn. Cốt Tông, Thiên Phật Quốc cao thủ rời đi. Mấy người trước khi đi, Diệp Vô Trần cũng là không bạc đãi mấy người. Chỉ điểm một chút mấy người tu vi. Cũng truyền một bộ vô thượng kiếm pháp cho Dương Kiếm Đồng. Mà đệ tử của tứ đại gia tộc, còn tại thanh lý, quét dọn chiến trường. Man hoang thần miếu vẫn là cao thủ. Đếm không hết, trên chiến trường, khắp nơi là bọn hắn còn sót lại bảo vật. Tứ đại gia tộc đệ tử thu được quên cả trời đất. Không nói khoa trương, nhặt được cuối cùng, tứ đại gia tộc đệ tử tay cũng tê rồi. Đương nhiên, nhặt được thánh vật, tứ đại gia tộc đệ tử cũng không dám tàng tư. Toàn bộ nộp lên cho Diệp Vô Trần. Man hoang thần miếu lần này, tới hơn 100 vị thánh tổ, mà thánh cảnh càng nhiều. Hơn 2.000 người, mỗi người. Cơ hồ đều có một thanh thánh khí. Trên thân đều có thánh cấp áo giáp. Thánh cấp linh đan. Cho nên, khi những thánh vật này toàn bộ nộp lên đi lên. Diệp Vô Trần trước mặt. Thánh vật là chồng chất như núi. Cơ Liệt cùng ở bên người Diệp Vô Trần. Giúp Diệp Vô Trần chỉnh lý những thánh vật này. Nhìn xem những này chồng chất như núi thánh vật. Cũng đều không chịu được tâm nhanh cuồng loạn không thôi. Đặc biệt là nhìn xem núi kia lại một núi thánh phẩm linh thạch. Hắn nhịn không được nuốt xuống một chút. Diệp Vô Trần gặp Cơ Liệt thần sắc. Cười nói. Người nhìn chúng kiện nào đồ chơi. Chọn lựa hai kiện. Cơ Liệt tranh thủ thời gian lắc đầu. Diệp Vô Trần cười nói. Ta để cho ngươi chọn. Ngươi liền chọn. Sợ cái gì? Cơ Liệt cuối cùng thấp thỏm chọn lựa hai kiện. Một kiện là áo giáp. Một kiện là đại đao. Đều là hắn ưa thích. Diệp Vô Trần đối với viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nói. Người có muốn hay không cũng chọn lựa mấy món. Nạp Lan Hùng lắc đầu. Những này rách dưới đồ vật. Ta không muốn. Cơ Liệt sắc mặt xấu hổ. Diệp Vô Trần cũng liền không có lại kiên trì. Hắn cũng biết lấy Nạp Lan Hùng thân phận. Thật đúng là chướng mắt những vật này. Tại Cơ Liệt giúp Diệp Vô Trần chỉnh lý những thánh vật này lúc. Man hoang thần miếu đại quân chiến bại tin tức. Rất nhanh, liền truyền khắp man hoang đại lục. Man hoang đại lục sôi trào. Thác đồ bạt bị giết. Ngay cả đầu người đều bị treo ở Kỳ Lân học viện đại môn. Nghe nói đao thần Khâu bất bại. Chết không toàn thây. Bị viễn cổ cự ma kia một ngụm nuốt ăn. Man hoang thần miếu thánh tổ cảnh cao thủ vẫn lạc một nửa. Thánh cảnh vậy mà chết hơn 1.000 người. Không chết, toàn bộ đầu nhập tứ đại gia tộc. Thực sự không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Linh Kiếm Sơn, Chiến Thần Điện, Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc, Cốt Tông tại sao lại đột nhiên tương trợ tứ đại gia tộc? Còn có, Viễn Cổ Cự Ma kia là thế nào đi ra? Mỗi người nói một kiểu. Bất quá, tại tứ đại gia tộc cùng Linh Kiếm Sơn, Chiến Thần Điện, Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc, Cốt Tông các phương cao thủ gian phòng giấu giếm dưới, Diệp Vô Trần bị tận lực không để ý đến. Cho nên, ngoại giới cũng không biết là Diệp Vô Trần tả hữu trận đại chiến này. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Vô Trần ý tứ. Hắn hiện tại còn không muốn gây nên Trung ương Thánh Triều. Thánh địa quá nhiều chú ý, vài ngày sau, Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người mang theo tứ đại gia tộc đại quân trở về. Đương nhiên, còn mang theo Man Hoang Thần Miếu cả một cái bảo khố. Bất quá, Man Hoang Thần Miếu bảo khố, bốn người còn nguyên, giao cho Diệp Vô Trần trước mặt. Diệp Vô Trần nhìn xem Man Hoang Thần Miếu bảo khố, chỉ lấy một chút long tộc khoáng thạch cùng long tộc linh dược. Cái khác, toàn bộ cho tứ đại gia tộc, để Cơ Vô Địch bốn người chia đều. Dù sao tứ đại gia tộc về sau trưởng quản Man Hoang Đại Lục. Thế lực mở rộng, tiêu hao không nhỏ. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần ở tại Kỳ Lân Học Viện, cũng là không đi, chờ đợi cực âm cực dương thời điểm. Băng hỏa Kỳ Lân từ Kỳ Lân Động đi ra. Lúc đầu, đối phó con băng hỏa Kỳ Lân này, Diệp Vô Trần nắm chắc không lớn. Nhưng là hiện tại có Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng tại. Liền không cần lo lắng. Mấy tháng trôi qua rất nhanh. Mấy tháng này, ngoại trừ dùng Viêm Long Châu cùng Long Tượng Thú Vương Tửu khôi phục linh hồn chi lực bên ngoài, Diệp Vô Trần mỗi ngày kiên trì thôn phệ Long Tượng Thú Vương nội đan tu luyện. Thực lực tăng lên rất nhanh, đã là thần hồn thất trọng cảnh. Trời tối người yên, toàn bộ Kỳ Lân Học Viện yên tĩnh. Diệp Vô Trần đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Kỳ Lân Sơn. Phía sau hắn là Nạp Lan Hùng, Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ năm người. Lúc này còn kém một chút xíu, chính là cực âm cực dương thời điểm. Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người có chút khẩn trương. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, đem Long Tượng Thú Vương Tửu lấy ra ngoài, uống một ngụm. Mấy tháng này, Long Tượng Thú Vương Tửu uống đến không sai biệt lắm. Xem ra, muốn một lần nữa tìm kiếm Long Tượng Thú Vương mới được. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng rung trời thú giống từ phía dưới Kỳ Lân Sơn truyền ra. Ngay sau đó, Kỳ Lân Sơn ầm vang lắc lư. Một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm cùng băng diễm Kỳ Lân cự thú bay ra. Khi Kỳ Lân cự thú bay ra, Kỳ Lân Học Viện tất cả mọi người cảm nhận được kinh khủng băng hỏa chi lực. Cái này băng hỏa Kỳ Lân cự thú thân cao trăm trượng, hai mắt bốc lên kim diễm, mà toàn thân bao trùm lấy màu băng lam lân giáp. Khi băng hỏa Kỳ Lân thú xuất hiện, Diệp Vô Trần không chần chờ, đối với Cơ Vô Địch bốn người nói: xuất thủ. Đồng thời hai tay huy động, mở ra lúc trước bố trí tốt đại trận. Cơ Vô Địch bốn người nghe được mệnh lệnh, đồng thời hướng băng hỏa Kỳ Lân đánh tới. Mà Nạp Lan Hùng cũng không có xuất thủ, đứng ở bên người Diệp Vô Trần, ngẫu nhiên cho băng hỏa Kỳ Lân đến một cái thanh ma trường. Băng hỏa Kỳ Lân gào thét, tiếng giống chấn động Kỳ Lân Học Viện mỗi một hẻo lánh, thậm chí truyền đến bốn phía thành trì. Nửa ngày về sau, băng hỏa Kỳ Lân tiếng giống dần dần yếu bớt xuống dưới, cuối cùng đình chỉ. Cơ Vô Địch, Cổ Chính bốn người nhìn xem băng hỏa Kỳ Lân thi thể, sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Cùng băng hỏa Kỳ Lân một trận chiến, vậy mà so cùng Man Hoang Thần Miếu một trận chiến còn muốn gian khổ. Nếu không có Viễn Cổ Cự Ma thỉnh thoảng một cái thanh ma trường, bốn người bọn họ chỉ sợ thật đúng là không thu thập được cái này băng hỏa Kỳ Lân. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt đầu băng hỏa Kỳ Lân thần thú này, lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã ngưng tụ Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn hai đại chí tôn pháp tướng, lại ngưng tụ cái này Băng Hỏa Kỳ Lân, chính là ba tôn, cách chín vị viên mãn, lại tới gần một bước, cách Trương.